Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 365, ta là hậu thuẫn của các ngươi. Tài quyết học viện nghênh đón đúng nghĩa nhóm đầu tiên học viên. Phía trước mặc dù nhưng đã từng có mấy nhóm, nhưng những học viên kia thời gian học tập chỉ có một tháng. Cùng với nói là đi lên học, không bằng nói là tới đón chịu huấn luyện, mà lần này học viên lại không giống với. Học tập của bọn hắn thời gian ít nhất đều cần một năm. Dài nhất thì là tài quyết trong học viện học bộ cái kia một đám các. Bọn họ tương hội tại tài quyết học viện tiếp thu thường quy giáo dục. Cùng với siêu phàm lực lượng giáo dục, từ trung học lên tới đại học, bất quá bây giờ tài quyết trong học viện học bộ phận chỉ có cao trung. Đây cũng là bởi vì các thiếu niên thức tỉnh siêu năng lực sau đó. Thẳng đến tuổi của bọn hắn đến rồi lên trung học đệ nhị cấp trình độ lúc, bọn họ có siêu phàm lực lượng mới có thể sản sinh nhất định uy lực. Nếu để cho bọn họ tiếp tục bình thường cao trung đến trường, mà phổ thông cao trung lại không có đầy đủ siêu năng lực giáo sư, cái kia rất dễ dàng dẫn phát nghe rợn cả người chuyện cố. Cái tuổi này thanh thiếu niên, lá gan từ trước đến nay rất lớn, cũng đều nằm ở phản nghịch kỳ. Trần Kỳ làm tài quyết học viện viện trường, xuất tịch tài quyết học viện một lần này buổi lễ tựu trường. Không giống với dĩ vãng buổi lễ tựu trường, đem người trưởng thành học sinh đều tập hợp lại cùng nhau phát biểu. Lúc này đây tài quyết học viện buổi lễ tựu trường cùng bình thường học viên buổi lễ tựu trường, không biết bao nhiêu phân biệt, hơn nữa muốn càng canon trọng một ít. Ở Trần Kỳ ra sân thời điểm, học viên đại lễ đường bên trong vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Vô luận là những cái này trung học bộ học sinh trung học đệ nhị cấp học viên, vẫn là đại học bộ những học viên kia, đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện ở chủ trì trên đài thân ảnh. Không có ai không biết Trần Kỳ, cái này lễ đường trong hết thảy học sinh, đại đa số đều cực kỳ sùng bái Trần Kỳ. Bọn họ hướng tới cùng với chính mình có một ngày cũng có thể trở thành dường như Trần Kỳ một dạng cường giả. Mặc dù những cái này không phải sùng bái Trần Kỳ học sinh, cũng lại bởi vì Trần Kỳ thực lực cùng hắn đi qua Super Heroes sự tích mà vào thời khắc này tuyển trạch theo hoan hô. Mọi người khỏe, ta là Trần Kỳ. Trần Kỳ mỉm cười bình thân hai tay lăng không ấn xuống, làm cho cả lễ đường tiếng hoan hô dừng lại, nhưng hắn vẫn như cũ có thể chứng kiến những học sinh kia đôi nhãn bên trong lửa nóng ý sùng bái. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm, bởi vì Trần Kỳ kiếp trước thân là SSS cấp thiên phú giả, hưởng chịu quá nhiều quyền hạn đãi ngộ. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ cho Hoa Hạ làm ra cái gì cống hiến. Ngược lại ở bắt đầu trong mấy năm, làm cho Hoa Hạ vì bảo hộ hắn bỏ ra rất nhiều hy sinh, chính là vì cam đoan hắn có thể sống được. Trong tương lai có một ngày có thể thức tỉnh. Ta thức tỉnh quá muộn, nhưng ta thức tỉnh cũng không chậm. Trần Kỳ ở tâm lý cảm khái một câu sau đó nói ra, ta nghĩ ta không cần làm tự giới thiệu mình chứ. Như vậy, trước hết để cho ta chúc mừng các ngươi trở thành tài quyết học viện đúng nghĩa thời kỳ thứ nhất học viên. Tiếng vỗ tay vang lên. Ta kỳ thực cũng không am hiểu ở trường hợp như vậy nói chuyện. Ta am hiểu hơn chính là chiến đấu, là nghiên cứu tu luyện công pháp, là giải quyết tất cả đối với tại chúng ta Hoa Hạ, đối với nhân loại chúng ta có uy hiếp siêu phàm sự kiện. Trần Kỳ nói ra, cho nên ta hy vọng thân là tài quyết học viện học sinh, tương lai cũng sẽ trở thành tài quyết viên, hoặc là đặc biệt sự tình viên các ngươi, cũng có thể học được ta am hiểu đồ đạc, tỉ như chiến đấu, tỉ như nghiên cứu siêu năng lực cùng tu luyện, tỉ như giải quyết nguy cơ. Ta không hy vọng tài quyết trong học viện xuất hiện chỉ biết là không lý tưởng học sinh, xuất hiện chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, vì thỏa mãn bản thân tư dục mà tổn hại các ngươi chân chính trách nhiệm học sinh. Ta càng không hy vọng tài quyết trong học viện xuất hiện lạm dùng chính mình siêu năng lực, xúc phạm ta quốc pháp luật học sinh. Bởi vì nếu như xuất hiện đệ tử như vậy, ta nhất định sẽ tự tay đưa bọn họ giải quyết hết. Là, ta sẽ không bắt lại đệ tử như vậy, ta chỉ biết tiêu diệt bọn hắn. Giống như là, ta giải quyết còn lại bị ta giải quyết những người đó giống nhau. Đoạn văn này làm cho Lễ Đường an tĩnh lá dụng có thể nghe. Nhưng tiếng thở hào hển lại dần dần xuất hiện. Trần Kỳ, Đồ Tể, tên Hoa Hạ phương diện chưa bao giờ có bao nhiêu giấu giếm. Hắn đã giết bao nhiêu người, Hoa Hạ người đại đa số đều biết được, mà gia nhập vào tài quyết học viện những học sinh này. Ở gia nhập vào tài quyết học viện phía trước, tự nhiên cũng sẽ bổ túc tương quan bài học, giải quyết hết. Đây đối với đám này sinh hoạt tại thời đại hòa bình các mà nói, là một cái thường thường xuất hiện. Nhưng cũng cách bọn họ cực kỳ xa xôi từ, cho nên bọn họ bị chấn động đến rồi. Đừng nói là bọn họ, liền tài quyết học viện những cái này giáo công nhân viên trước nhóm cũng đều bị chấn động đến rồi. Nếu như đổi thành người khác tới lên tiếng thời điểm nói như vậy, khẳng định có người sẽ trực tiếp cắt đứt microphone nguồn điện. Nhưng bây giờ đứng ở trên đài lên tiếng người là Trần Kỳ, không người nào dám bóp hắn microphone, coi như thật sự có người khác, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Kỳ thực lực muốn để cho mình thanh âm vang vọng toàn bộ Lễ Đường, quả thực không nên quá dễ dàng. Ta biết các ngươi bên trong đã có người bắt đầu sợ hãi đứng lên. Trần Kỳ cười cười, liên hệ phía trước lời hắn nói, làm cho rất nhiều học sinh cảm thấy hắn bây giờ nụ cười có chút khủng bố. Nhưng tại sao muốn sợ hãi đâu? Chẳng lẽ nói các ngươi quyết định ở tài quyết học viện học tập sau đó khiến cho dùng chính mình siêu năng lực phạm tội? Nếu như các ngươi sẽ không như vậy làm, như vậy các ngươi liền không cần sợ hãi ta. Tương phản, các ngươi hẳn là cảm giác được may mắn. Bởi vì chỉ cần có ta ở một ngày, các ngươi đang đối mặt bất luận cái gì siêu năng lực người phạm tội thời điểm, đều sẽ có đầy đủ sức mạnh. Các ngươi không cần lo lắng cho mình thất bại, bởi vì thua các ngươi thời điểm, sẽ có cường đại hơn tài quyết viên, đặc biệt sự tình viên để giải quyết địch nhân. Nếu như những cái này so với các ngươi cường đại hơn tài quyết viên cũng thua, các ngươi còn không cần muốn lo lắng, bởi vì ta sẽ ra tay giải quyết địch nhân, mà ta không có khả năng thua, vĩnh viễn cũng không thể thua. Ta không phải là các ngươi cần sợ hãi đối tượng, ta là hiệu trưởng của các ngươi, cũng là của các ngươi sức mạnh, là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Trần Kỳ thanh âm sau khi dừng lại 3 giây, Lễ Đường vẫn là an tĩnh, nhưng các tiếng thở hào hển lại làm cho trong Lễ Đường bộ phận giống như là bứt lên rất nhiều phong tương giống nhau. 3 giây đồng hồ sau đó, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đồng thời vang lên, những cái này phong tương giống như là bị kéo bạo giống nhau, phát ra hạn mà sấm sét một dạng nổ. Lúc này đây Trần Kỳ cũng không có chủ động ý bảo các an tĩnh, bởi vì những tiếng vỗ tay này cùng tiếng hoan hô cũng không chỉ là bởi vì hắn, cũng bởi vì những học sinh này trong lòng trở thành siêu cấp anh hùng mộng tưởng. Bọn họ siêu năng lực đều đang lớn lên bên trong, tâm trí của bọn hắn cũng đang lớn lên bên trong, bọn họ thế giới quan cũng đang lớn lên bên trong. Trần Kỳ tin tưởng, ở chính xác dưới sự dẫn đường, tại hắn dưới sự uy hiếp, những người này đều sẽ trở thành chân chính super heroes. Hơn nữa không giống là nước Mỹ Super Heroes trong điện ảnh Super Heroes. Nhìn như là anh hùng, kỳ thực đại đa số chỉ là một đám chỉ biết là đơn đả độc đấu, xính đi ra anh hùng. Hoa Hạ Super Heroes, ngoại trừ ta bên ngoài, đều hẳn là học được chân chính đoàn đội phối hợp, đều phải có tổ chức có kỷ luật. Trần Kỳ trong lòng nghĩ như vậy lấy. xem lên trước mặt những cái này dường như con nghé mới xanh một dạng các. Kết thúc chính mình lên tiếng, hắn cũng không tiếp tục ở lại lễ đường bên trong, bởi vì hắn thực sự bề bộn nhiều việc, sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực sau khi rời khỏi. Tài quyết học viện buổi lễ tựu trường mới thật sự bắt đầu. Nhưng các trong lòng dâng lên nhiệt huyết, nhưng không có bởi vì Trần Kỳ ly khai mà giảm nhiệt. Hắn chúng ta đối với ở tài quyết cuộc sống trong học viện tràn đầy chờ mong, ngươi là nói, Hogwarts, cùng với S.H.I.E.L.D, thần sao chờ. Các loại, siêu năng lực giả tổ chức, xây dựng siêu năng lực học viện cũng đều đi học. Trần Kỳ chiếm được một cái dữ liệu bên trong nhưng lại ngoài ý muốn tình báo. Lão Lưu hồi đáp là, bọn họ phía trước vẫn đều là bí mật chuẩn bị, ngoại trừ S.H.I.E.L. Đề phương diện chúng ta trước giờ đã biết một ít tin tức bên ngoài. Những quốc gia khác quan phương siêu năng lực giả tổ chức thiết lập siêu năng lực học viện đều là đột nhiên tựu trường, giống như là chuẩn bị xong cùng chúng ta tài quyết học viện đồng thời khai giảng giống nhau. Trần Kỳ cười cười, nói ra, ý của bọn họ ta biết rồi. Bất quá, nếu như cùng chúng ta chọn ở cùng một ngày khai giảng, là có thể cùng chúng ta sở hữu cùng một cái tài nghệ nói. Vậy muốn ta còn có những cái này đã có rất nhiều kinh nghiệm giáo công nhân viên trước còn có cái gì? Dung, hơn nữa, bọn họ có phải hay không đã quên? Chúng ta tài quyết học viện cũng không phải là ngày hôm nay mới bắt đầu tuyển nhận học viên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.